Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, Đào Hải Lâu chém giết. Converter Dung Kiều cầu phiếu một ngày sau. Ngươi nói gì? Có lầm hay không? Gia tộc Toma trong, Tomanic địa vị, có người hỗ trợ xử lý Tomanic thương thế. Giờ phút này một dưới sự kích động. Vết thương nứt ra, để cho Tomanic ngay tức thì lộ ra bị đau đớn tình trạng. Hoàn toàn không dám tin tưởng, vào giờ phút này lấy được tin tức, không có lầm, đã xác nhận, cái đó bị thương thiếu gia nhà ngươi hỏa, là TQ đã từng 10 đội nước ngoài huyết kỵ về. Hôm nay lại là lần này gia tộc Ailey hành động tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy, cái này cần chính là thực lực. Hơn nữa còn là tin phục thực lực. Bây giờ Tomanic hồi tưởng lại chuyện lúc trước tình trạng, nội tâm có nhất định sợ, mình coi như là ở thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Khó trách đối phương không thấy mình, có thể làm gia tộc Ailey lần hành động này tổng chỉ huy. Ít nhất cũng là thánh cấp cao thủ. Chẳng qua là cái này thánh cấp cao thủ không khỏi có chút trẻ tuổi quá phận. Bây giờ nếu muốn báo thù, không có cơ hội, bất quá cùng hải ngoại thế lực bây giờ. Hai người giao chiến chung quy có một cái kết quả. Đoàn lính đánh thuê đại đế sẽ không bỏ qua TQ bất kỳ một người nào huyết kỵ về. Liên quan tới gia tộc Toma cùng hải ngoại thế lực giữa đổi trác. Tomanic địa vị, dĩ nhiên hiểu rất rõ ràng, thuộc về đảo Hải Lâu tài nguyên. Gia tộc Toma theo dõi đã lâu, lần này là một cái tương đối tốt cơ hội. Đáng tiếc, có TQ huyết kỵ vệ tham dự, mới để cho chuyện tình trạng diễn biến đến lần này đến nước. Nếu không đảo Hải Lâu, cực lớn có thể bây giờ liền rơi vào bọn họ gia tộc Toma trên tay. Được, ngươi đi xuống đi. Tomanic phất phất tay, chuyện tình trạng đã không phải hắn có thể xử lý đến nước. Hắn chỉ cần ở gia tộc Toma chờ đợi một cái kết quả. Hải ngoại thế lực, còn có đoàn lính đánh thuê đại đế người. Không phải như vậy dễ đối phó. Chẳng lẽ cái đó tiểu tử tới là có thể cải biến chiến cuộc sao? Huống chi hải ngoại thế lực bên kia, còn có gia tộc Toma âm thầm tương trợ. Thật đến không dễ xử lý đến nước. Gia tộc Toma xé rách ra mặt. Vậy thì không phải là âm thầm ra tay, mà là quang minh chánh đại tương trợ giao phong. Thời gian thật nhanh, đến ước định thời gian. Gia tộc Ailey chuẩn bị nói trước người rời đi. Cái này rời đi chính là đi đảo Hải Lâu. Ở đảo trên có gia tộc Ailey người, cũng có hôm nay còn sống. Hoa Hạ huyết kỵ vệ, đảo Hải Lâu chuyến đi, là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên đi. Mà lần này Alice bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi địa vị. Đảo Hải Lâu, cái này trước kia rất sớm là một cái hoang đảo. Bất quá gần mười mấy năm gia tộc Ailey ở bên này đem chế tạo thành một cái tương đối khá địa phương. Chẳng qua là cái này đảo thuộc về gia tộc Ailey. Gia tộc Ailey có hết thảy quyền sử dụng. Ở trong đảo sinh ra linh tương. Đó là thiên địa linh khí sản vật. Tựa như cùng trong viêm tộc linh đàm vậy, cái này so với khởi huyết linh quả, dành cho người về hiệu quả, còn muốn khá hơn một chút, đoán chừng thời gian là ở giữa đêm đến, chẳng qua là lại tới đảo Hải Lâu ở trên, đã bị tập kích, cái này tập kích chính là lại tới hải ngoại thế lực người. Ở đảo Hải Lâu ở trên, một ít rừng rậm vùng, nhiều ánh lửa phóng lên cao. Như vậy tình trạng tình hình, lui qua đạt nơi đây, gia tộc Ailey người cũng hành động, ở đảo Bến Thượng Hải bên cạnh, một cái cổ thi thể nằm, trong này có số lớn gia tộc Ailey thành viên, dựa theo kế hoạch làm việc, ở leo lên đảo sau đó, Dịch Tiểu Phi hướng gia tộc Ailey mọi người, ra lệnh, người cẩn thận, nhìn Dịch Tiểu Phi phải rời khỏi mình địa vị. Cái này làm cho Alice có theo bản năng hốt hoảng. Dẫu sao ở chỗ này, cũng không phải là tầm thường đùa giỡn. Giao phong chém giết tàn khốc. Cho dù là thánh cấp cao thủ, đều không thể may mắn tránh khỏi. Huống chi Dịch Tiểu Phi tin tức, gia tộc Aili cũng không gạt được. Hải ngoại thế lực người chắc hẳn đã lấy được. Dịch Tiểu Phi bây giờ sợ là hải ngoại thế lực trong danh sách. Phải giết người, huống chi vẫn là có đối với huyết kỵ vệ. Mang trừ đi lòng đoàn lính đánh thuê đại đế. Chờ ta, nhìn về phía Alice, chỗ này, vốn là không muốn Alice đi theo. Chẳng qua là cuối cùng Alice len lén lên thuyền, đã chạy một nửa tình trạng tình hình hạ, mới bị phát hiện, chỉ có thể để cho Alice đi theo. Nói xong câu này mà nói, Dịch Tiểu Phi thân thể nhanh chóng lao ra, đảo hải lâu ở trên linh tương sinh ra địa phương, là hải ngoại thế lực mục tiêu chủ yếu. Mặc dù cho tới bây giờ không có đến qua đảo Hải Lâu, nhưng đối với đảo Hải Lâu thực cảnh bản đồ, Dịch Tiểu Phi đã ở trên thuyền cặn kẽ hiểu qua. Vừa bước lên đảo, hoàn toàn có phương vị, chưa đến nỗi ở trên đảo bị lạc. Mà nơi này đồng thời, ở đảo Hải Lâu các nơi đều có người ở chém giết, dị thường thảm thiết, hoàn toàn là hỗn chiến. Lại tới hải ngoại thế lực, còn có hải ngoại thế lực mời tới đoàn lính đánh thuê cùng gia tộc Aili, cùng hiện nay ở trên đảo huyết kỵ vệ mãnh liệt đụng vào nhau. Hôm nay đoàn lính đánh thuê cường đại nhất vẫn là đoàn lính đánh thuê đại đế, còn có chính là đoàn lính đánh thuê phệ thần. Trong này thành viên có thể nghiêm trọng uy hiếp được Hoa Hạ huyết kỵ vệ tính tình mạng. Đi ra thiêu đốt ngọn lửa, bị gió thổi, thế lửa càng ngày càng lớn, đang bị lửa vây quanh vùng, mấy chục đạo, thân thể, ảnh tụ tập với nhau, bên trong từng cái người, tỏ ra cao lớn uy vũ, mà giờ khắc này trên đất, một cái máu rầm rề, thân thể, ảnh bị kéo, hắn chân, bị một cái dài câu cắm vào, ti kiêu huyết kỵ về. Nợ máu trả bằng máu, đoàn lính đánh thuê đại đế chờ các ngươi, còn chưa cút đi ra. Đoàn lính đánh thuê đại đế chư vị, mà trên đất bị trưởng câu cắm vào chân, kéo đã hấp hối người. Nếu là Dịch Tiểu Phi ở nơi này, dù là biến hóa lớn hơn nữa, cũng có thể thời gian đầu tiên nhận ra, đây là 10 đội nước ngoài đội trưởng Phương Trường Hà. Mắc, có tiếng giống giận vang lên. Ngay sau đó từng đạo thân thể ảnh thoát ra, cuối cùng nguyện ý đi ra. Hoa Hạ chó tạp loại, giết đoàn lính đánh thuê đại đế chư vị, từng cái thân thể ở trên bộc phát ra sát ý mãnh liệt, cùng ti kiêu huyết kỵ vệ giao phong không phải một lần hai lần, rất nhiều người đều là khuôn mặt quen thuộc. Như vậy chém giết rất là kịch liệt, bởi vì là lần này là một cái đại cơ hội, đem đảo Hải Lâu ti kiêu huyết kỵ vệ một lưới bắt hết, dùng ti kiêu huyết kỵ vệ thi thể tới lớn mạnh bọn họ đoàn lính đánh thuê đại đế danh tiếng, trở thành danh bất hư truyền thứ nhất đoàn lính đánh thuê, để cho thế giới các nơi đoàn lính đánh thuê tới thừa nhận bọn họ địa vị. Mà một cái khác đứng sau đoàn lính đánh thuê đại đế, đoàn lính đánh thuê phệ thần, giờ phút này là ở tương hướng ngược lại chém giết, giống vậy có huyết kỵ vệ ngăn trở. Bất quá thứ hai đội nước ngoài cùng thứ ba đội nước ngoài chủ yếu thành viên ở ứng đối đoàn lính đánh thuê đại đế, dẫu sao còn muốn cứu Phương Trường Hà. Cái này làm cho đoàn lính đánh thuê phệ thần nơi này giao chiến áp lực lớn liền rất nhiều. Thuộc về đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng, có ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, vẫn là ngũ phẩm trong thánh cấp cao thủ người xuất sắc. Tích lũy lâu ngày đều ở đây lưỡi đao trên miệng qua sinh hoạt. Là rất nhiều quốc gia truy nã đối tượng, chẳng qua là cường đại kia phản trinh sát năng lực, còn có thực lực, để cho nó đến bây giờ còn tiêu sái còn sống. Đảo Hải Lâu là chúng ta. Lần này đánh lén vẫn còn ở giữa đêm, trình độ nhất định là để cho đảo Hải Lâu gia tộc Aili người không kịp xoay sở, ngay tức thì tổn thất thảm trọng. Nhưng mà ti kiêu huyết kỵ vệ phản ứng